Tin tức tố của giáo thảo có độc. Chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Diễn bị nhốt trong khách sạn suốt 3 ngày. Đám Triệu Húc ban đầu đến đây để rủ cậu đi chơi, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Dịch thản nhiên lấy 3 bữa ăn. Trong suốt thời gian đó chẳng có ai dám hỏi hay thắc mắc một câu nào. Khi ngày nghỉ cuối cùng kết thúc, cả nhóm quyết định quay về thì Chu Diễn mới được phép rời khỏi phòng. Ngửi được mùi hương tin tức tố đặc trưng của Tiêu Dịch toát ra từ người cậu, mỗi người là một sắc mặt khác nhau, nhưng đều biết ý im lặng không nói gì. Tiêu Dịch lái Hammer đưa tất cả ra sân bay. Chu Diễn ngồi ở ghế phụ lái. Chó Trần ngồi đằng sau tò mò hỏi. Vậy bây giờ hai người tính thế nào? Tiếp tục yêu xa à? Tiêu Dịch đổi tay đặt lên vô lăng, thuận tiện phủi đi lớp bụi trắng không biết dính trên ống tay áo của Chu Diễn từ lúc nào. Nói. Không, chuyện ở nước ngoài chắc còn vài tháng nữa là kết thúc. Quá tốt rồi. Triệu Húc phấn khích, đợi cuối năm nay anh về lại Hải Thành, tất cả mọi người có thể cùng tụ tập lại với nhau. Chu Diễn gật đầu, lúc đó chắc chắn sẽ được. Sau đó cậu liếc nhìn Tiêu Dịch, thật ra hai người chưa thảo luận với nhau về vấn đề này. Thời gian 5 năm rút ngắn xuống còn 3 năm, cậu không hỏi Tiêu Dịch rốt cuộc hắn đã phải cố gắng đến mức nào, cũng như Tiêu Dịch không hỏi 3 năm qua cậu đã sống ra sao. Bởi vì cả hai đều hiểu. Sau khi tiễn đám Triệu Húc đi, Chu Diễn về ký túc xá lấy quần áo. Tiêu Dịch dự định sẽ ở lại thành phố này vài ngày. Mấy người trong ký túc xá thấy cậu về liền lên tiếng chào hỏi. Chu Diễn vốn dĩ là kiểu cao thủ ẩn mình thấy đầu không thấy đuôi, nên chẳng ai tò mò về việc cậu đã đi đâu mấy ngày qua. Chỉ có Thành Dương là im lặng không nói gì, nhìn Chu Diễn với sắc mặt phức tạp. Cậu ta nhận ra tin tức tố của Chu Diễn đã thay đổi. Thành Dương xoay ghế nhìn cậu, giả vờ như đơn thuần tò mò hỏi. Chu Diễn, bạn cậu đã về chưa? Mới về chiều nay, Chu Diễn đáp, cậu mở hộp tủ của mình ra, phát hiện áo khoác mình hay mặc đã mất tích. Mấy năm nay cậu thay đổi rất nhiều, nhưng có một số thói quen vẫn không đổi. Ví dụ như vứt đồ bừa bãi, hay không lồng ruột chăn. Chu Diễn ngồi xổm xuống lục tủ quần áo, nghe mọi người xung quanh thảo luận sôi nổi. Mấy cậu biết gì chưa? Trường chúng ta gần đây đã hợp tác với một nhóm nghiên cứu gen cực kỳ nổi tiếng ở bên nước ngoài đó. Chuyện đó thì có gì lạ? Chuyện đó thì bình thường, nhưng quan trọng là có người đã gặp tận mắt người phụ trách bên đội kia. Nghe đồn đối phương không chỉ giỏi mà còn đẹp trai cực kỳ, trên mạng còn có cả ảnh nữa. Dạo này mấy nữ sinh trong trường đều đang điên cuồng tìm kiếm, trên diễn đàn cũng có bài đăng đó. Chu Diễn cũng thấy hơi lạ. Sau đó mới nhớ ra Tiêu Dịch từng nói hắn đang hợp tác với các giáo sư trong trường, hình như là về phương diện nghiên cứu gen gì đó. Đừng nói là trùng hợp đến vậy chứ. Ai ngờ một giây sau, một người lập tức la lên. Nhìn đi, bài đăng mới nhất nè. Đậu má, sao chỗ này giống sân bên dưới ký túc xá tụi mình thế? Chính xác là nó rồi còn gì nữa. Công nhận dáng người anh ta đẹp thật. Các cậu xem cái xe anh ta đang dựa vào đi, chắc chắn phải hơn mấy trăm vạn. Dầu vãi, kể cũng lạ, anh ta đến ký túc xá nam của tụi mình là gì? Lần này Chu Diễn chắc chắn, người bọn họ đang thảo luận chính là Tiêu Dịch. Cậu đứng lên, đưa tay về phía bạn cùng phòng. Cho tôi xem ảnh với. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người chưa từng thấy Chu Diễn có hứng thú hong hớt mấy tin tức trong trường như vậy, cười đưa điện thoại cho cậu. Đây, xem rồi đừng có chung xét đánh ái tình với anh ta nhé. Nghe nói người này là hoa đã có chủ rồi. Chu Diễn không trả lời, nhìn tấm ảnh chụp mới được đăng lên trên diễn đàn. Tấm ảnh được chụp ở góc nghiêng, Tiêu Dịch vắt chéo hai chân tựa vào cửa xe, cúi đầu lướt điện thoại. Chu Diễn nghĩ thầm, đúng rồi, hắn từng là giáo thảo Hoành Trung nổi tiếng một thời mà, sao có thể không đẹp trai cho được. Cậu mỉm cười, trả điện thoại lại cho bạn cùng phòng, sau đó thấy điện thoại mình hiện thông báo có một tin nhắn gửi tới. Tiêu Dịch, soạn đồ xong chưa? Anh lên nhé. Chu Diễn, lừng lên, mấy bạn cùng phòng của em vừa rồi mới nói chuyện về anh đó. Tiêu Dịch, nói cái gì về anh thế? Chu Diễn, nói anh đẹp trai, khiến bao nhiêu nữ sinh trong trường yêu từ cái nhìn đầu tiên. Ồ, bây giờ bắt đầu đoán người yêu bí ẩn của anh là người thế nào? Em cảm giác nếu bây giờ anh mà lên đây, chắc chắn họ sẽ bị hù chết mất. Tiêu Dịch, muộn rồi, mở cửa đi. Chu Diễn không ngờ hắn đi lên thật, vội cất điện thoại mở cửa ra. Quả nhiên, Tiêu Dịch đang cầm áo khoác đứng trước cửa. Chu Diễn nghe thấy có người ngã khỏi ghế, cậu khẽ nghiêng đầu, nhìn Tiêu Dịch như muốn nói. Thấy chưa, em đã bảo rồi mà. Tiêu Dịch sải chân bước vào, chào hỏi mọi người trong phòng ngủ đang ngây như phỗng. Chu Diễn đứng đằng sau hắn, im lặng nín cười. Bầu không khí trong phòng ngủ lập tức trở nên khó xử, giống như Tiêu Dịch vừa bước vào, khí thế toát ra từ người hắn đã áp chế hết thảy mọi người. Người đầu tiên lên tiếng là Thành Dương, cậu ta quan sát Tiêu Dịch, nhất là khi ngửi được mùi hương tỏa ra từ người hắn giống y hệt mùi bám trên người Chu Diễn bây giờ, sắc mặt cậu ta càng trở nên đề phòng. Tiêu Dịch là ai chứ, sao có thể không phát hiện ra chút địch ý này được? Nhưng hắn không thèm chấp. Mười mấy phút sau đó, tất cả người trong phòng ngủ đều trơ mắt nhìn người nổi tiếng trong giới nghiên cứu mà bọn họ vừa thảo luận giờ đang kéo tay áo ngồi xổm xuống, giúp người nào đó đóng hành lý. Chu Diễn, lấy cái này đi, người nổi tiếng, không được, lâu rồi em chưa mặc cái này, để lần sau giặt lại rồi mặc. Chu Diễn, anh Tiêu, đã nói không cần áo len rồi, chưa tới mùa mà. Người nổi tiếng, vẫn chưa bỏ tật xấu này à, mọi người trong phòng ngủ. Rốt cuộc hiện tại bọn họ nên chọn mù hay là điếc đây? Cách chương.